Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1002, Lang Tâm Như Sắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự có hạ nhân gõ mở viện môn, vào truyền lời Liễu Ứng Kỳ chồng chất cười nói, kia bá phụ liền đi trước một bước, không quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện. Yến phủ chắp tay lễ nói, làm phiền Liễu bá phụ rồi. Liễu Ứng Kỳ trên cái kia chiếc có thể nói xa hoa xe ngựa, tại hai đội vệ sĩ bảo vệ xung quanh dưới, tại mặt trời lặn ánh chiều tà trung đi xa. Cũng như này ánh chiều tà một dạng, nhìn rực rỡ, nhưng không biết còn có thể chống bao lâu. Khương Vọng không nhịn được truyền âm hỏi, Tuyên Hoài bá là như nhân vật này, nhà của ngươi trước kia như thế nào kết làm cửa này hôn sự? Yến phủ lặng lặng nhìn che đậy viện môn, truyền âm trả lời. Hôn sự là ông nội của ta cùng Liễu cô nương gia gia định ra. Hơn nữa Tuyên Hoài bá hắn, trước kia cũng không như vậy. Bao nhiêu cảnh còn người mất đều ở không nói lời nào rồi. Nhiều lần, viện môn kéo ra. Không người nào nói chuyện. Viện môn sau, đứng một vị khí chất nhu nhược cô gái. Lá liễu lông mày trên, dính ba phần xuân sắc thu thủy trong mắt, có một chút hóa không ra sầu bi. Nàng đứng ở nơi đó, tựa như một sợi gió, thật giống như tùy thời muốn bay đi. Yến phủ há miệng, nhưng lại cũng không nói đến lời nói tới. Khương Vọng im miệng không nói, liễu phủ hạ nhân càng không lên tiếng. Ngay cả buông xuống tiểu viện mặt trời lặn ánh sáng, dường như cũng trở nên tiêu điều. Yến phủ đi phía trước xê dịch bước chân, rốt cục nói. Liễu cô nương, ta. Yến công tử liền đứng ở nơi đó. Liễu Tú Trương lên tiếng nói. Có lời gì, chúng ta cách viện môn nói, cũng tránh khỏi giáo người khác nói xấu. Ta, ngươi tới, không phải là vì như thế sao? Phải, cũng tốt, Yến công tử này tới chuyện gì? Có một ít rảnh rỗi lời nói toái ngữ, ta không biết ngươi có hay không nghe nói. Ngươi nhìn ta ở chỗ. Liễu Tú Trương mâu quang nhẹ nhàng tả hữu, nhìn một chút này cô độc tiểu viện. Mỗi ngày chứng kiến chỗ nghe, chỉ có thanh phong minh nguyệt. Thế nào so với được Lâm Truy ồn ào náo động? Yến phủ cụp xuống tầm mắt, cũng không dám nhìn thẳng này cách môn tương đối cô gái, chậm buông lời. Rất nhiều người nói tự. Sau đó, người đau thương quá độ, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Yến công tử, Liễu Tú Trương tú mỹ trên mặt trái xoan, không có quá nhiều biểu cảm. Này không có gì có thể để người ta lạc đề. Người ta khi còn bé liền quen biết, thường tại một chỗ chơi đùa. Từ nhỏ đại nhân nhóm liền nói, chúng ta, chính là vui đùa lời nói, cũng nói giỡn quá lâu, cần phải có thời gian tới ma diệt. Nàng cắt đứt nhớ lại, nhìn Yến phủ. Ngươi muốn giải trừ hôn ước, ta đã cho phép rồi. Như thế nào, ta liền khổ sở quyền lợi, đều không nên có sao. Nàng không hỏi xứng cùng không xứng, không hỏi có thể cùng không thể, chỉ hỏi nên cùng không nên. Chỉ có tại nói đến đây câu nói thời điểm, thanh âm của nàng bên trong, mới có dao động. Ta không phải ý tứ này. Yến phủ biểu cảm cũng cực khắc chế, thanh âm tận lực không mang theo gợn sóng. Chỉ là có chút thanh âm, rơi vào Đinh Lan trên người. Nàng sau này là ta Yến phủ thê tử, ta cần phải nhìn chung thanh danh của nàng. Đúng vậy, là nên như thế, Liễu Tú Trương tầm mắt cũng rủ xuống. Ta phía sau cánh cửa đóng kín qua cuộc sống của mình, phụ thân ta bên ngoài nói cái gì? Ta không biết, cách môn tương đối hai người, đều chỉ nhìn dưới mặt đất. Thật giống như trên mặt đất cất giấu cái gì giải quyết thế gian vấn đề khó khăn bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngưỡng cửa như tường cao, tách rời ra trong ngoài hai người, là trời nam đất bắc. Ta không có khả năng đối phụ thân của ngươi làm cái gì. Yến phủ nói ra khỏi miệng sau, mới ý thức tới không nên nói như vậy, bổ sung. Yến Liễu hai nhà, dù sao cũng là thế giao. Liễu Tú Trương chỉ nói. Tình huống của hắn, ngươi cũng biết. Nếu như hắn có thể nghe ta. Sự tình không sẽ như thế. Yến phủ ở trong lòng một tiếng than nhẹ, nói ra. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể nói chút gì. Nói chút gì, Liễu Tú Trương dù sao cũng là thông minh, vấn đề lối ra sau, nàng liền hiểu rõ ra. Muốn cho ta nói, ta đối với ngươi hoàn toàn không có tình ý, muốn cho ta nói, ta chưa từng vì thế thương tâm. Nàng buồn bã cười một tiếng. Yến phủ, ngươi thật tàn nhẫn. Yến phủ đứng ở ngoài cửa viện, giống như một viên trầm mặc thụ. Chỉ có gió thổi tới, mới có sàn sạt tiếng vang. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn nói. Ôn Đinh Lan là ta xuất giá thê tử, nàng không có làm sai bất cứ chuyện gì, không nên bị người như thế chửi bới. Ta không thể vì nàng vuốt lên chuyện này, không mặt mũi nào lập ở thiên địa. Hiện nay, ta chỉ có hai cái biện pháp. Một là ngươi mở miệng, tiêu mất lời đồn đãi. Hai là ngươi cái gì cũng không nói. Ta trở về Lâm Truy sau đó, nâng đao xuất môn, người nào nói một câu rảnh rỗi lời nói, ta liền chém người nào một đao. Vô luận thân thù, không tránh địa vị thế nào. Chỉ sợ bị người coi là Điền An Bình như vậy người điên, ta cũng vậy có thể làm như vậy. Có rất ít người gặp qua Yến Phủ xuất thủ, cũng cơ hồ chưa từng nghe nói qua hắn tại công khai trường hợp cùng người nào động đậy vũ lực. Khương Vô Ưu mặc dù có một trận tại Lâm truy đuổi theo đánh hắn, hắn quả thật chỉ để ý chạy trốn, chưa từng đánh trả. Nhưng không có ai sẽ hoài nghi Yến Phủ thực lực. Đây là Khương Vọng lần đầu tiên nghe được Yến Phủ thả hung tàn lời nói. Vị này ôn nhã quý công tử, ngay cả vừa nói chém người các loại sự tình, quả thật ôn văn khắc chế. Nhưng hắn biểu lộ ra quyết tâm, kiên định được đáng sợ. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Liễu Tú Trương giơ lên tầm mắt, nhìn trước sau chưa từng dương mắt Yến Phủ. Ngươi vì nàng, thà rằng buông tha cho tất cả. Yến Phủ nói, ôn đại phu ái nữ như mệnh, ta như thế che chở ôn Đinh Lan, chỉ sợ sau này tiền đồ hủy hết, cũng không sẽ ảnh hưởng ôn gia cùng Yến gia quan hệ. Nói đến nói đi, ngươi hay là quan tâm nhất Yến gia. Ta sống ở Yến thị, khéo Yến thị, học với Yến thị, được tại Yến thị. Cho nên, Yến Phủ rốt cục dương mắt lên tới, rốt cục có thể cùng Liễu Tú Trương nhìn nhau. Ta cũng vậy sắp chết tại Yến thị. Liễu Tú Trương rời đi tầm mắt. Chuyện này là trách nhiệm của ta, là ta ảnh hưởng tới các ngươi phu thê sự hòa thuận, ta có thể xử lý. Yến công tử, mời trở về đi. Những chuyện này, từ đầu tới đuôi, đều là Liễu Ứng Kỳ không cam lòng rời chính, gắt gao trói lại Yến gia không tha. Đầu tiên là không chịu từ hôn, Yến Phủ tự mình đến lui mất sau đó, lại đã nơi tuyên dương Yến Phủ, Liễu Tú Trương hai người tình ý liên tục, không cách nào dứt bỏ. Chẳng qua là vội vã tại ôn diên ngọc quyền thế, mới uyên ương khấp huyết. Như thế nào cũng không thể nói là đóng cửa không ra Liễu Tú Trương trách nhiệm. Nhưng Yến Phủ cũng không nói gì. Hắn chẳng qua là thật sâu bái một cái, đối Liễu Tú Trương đi qua lớn như thế lễ sau, mới xoay người rời đi. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Phủ cùng Khương Vọng vừa mới vừa đi, Liễu Ứng Kỳ liền khẩn cấp chạy trốn trở lại. Yến Phủ cùng ngươi, còn có thể sao? Liễu Tú Trương đau thương nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói một lời đi vào trong. Liễu Ứng Kỳ đuổi theo ở phía sau. Tú Trương, Tú Trương. Ai đừng đi vội vã, Yến Phủ nếu là cái vô tình, chúng ta cũng không cần nhớ kỹ. Ngươi xem cùng hắn đồng hành kia Khương Vọng Khương Thanh Dương, như thế nào? Hắn bây giờ là đại tề nhất chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ thiên kiêu, cùng cảnh đánh bại Vương Di Ngô, đã là kinh tài tuyệt diễm. Càng tại hải ngoại một trận chiến nổi danh, ép tới điếu hải lâu cùng giai tu sĩ yên lặng như tờ. Đây là lương xứng, nếu như hắn có thể ở rể. Liễu Tú Trương giận dữ quay đầu lại, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, hướng về phía phụ thân của tự mình tê hô lên. Ngài còn chê ta chịu khuất nhục thiếu sao? Liễu Ứng Kỳ ngây ngẩn cả người. Nhìn mình nữ nhi lệ rơi đầy mặt, buồn bã tuyệt xoay người bộ dạng. Hắn đột nhiên, mất đi tất cả khí lực. Ta có biện pháp gì? Cái kia thỏa thuê mãn nguyện Liễu Ứng Kỳ, cái kia thề phải lại hưng Liễu thị Liễu Ứng Kỳ, cái kia bởi vì con trai lớn đến chết, giận mà hô lên. Không cùng Điền thị Trung Nhật Nguyệt. Chi thể Liễu Ứng Kỳ, đã chết đi, chết tại Điền An Bình còn sống rời đi ngày đó. Cách chương.